Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1893. Tiểu sư huynh, Cổ Dương dứt lời dưới không lâu, một cỗ ngưng thực hắc vụ hình dáng thánh uy, liền từ trong động phủ tiêu tán ra. Ika Ahu Ốc cảm ứng được cỗ này cường đại thánh uy. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Thánh cảnh cường giả uy thế, hắn cũng kiến thức không ít, nhưng không ai thánh uy có thể cùng trước mắt cỗ này thánh uy so sánh. Xác thực nói, những người khác phát ra thánh uy cùng cỗ này thánh uy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bất luận là thiên trọng thánh uy, vẫn là thiên linh lung thánh uy, lại hoặc là la phách thiên thánh uy, đều là một loại vô hình uy áp, mà trước mắt cái này một cỗ thánh uy, lại là một loại thực chất hình thái, giống như là màu đen mây đen đồng dạng, đi theo cường đại hắc vụ hình dáng thánh uy đằng sau. Một cái thân hình gầy gò hắc y lão giả, chậm rãi theo trong động phủ đi ra. Lão giả này hẳn là đan ma. Nhìn thấy hắc y lão giả đi ra động phủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, không tự chủ phóng xuất ra linh hồn lực cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện lão giả khí tức rất suy yếu, phảng phất là như có như không đồng dạng, giống như tại không biết rõ tình hình dưới. Mạc Thanh Vân có lẽ sẽ nghĩ lầm, đây là một cái bình thường ông già bình thường, không chịu thua kém, so Cổ Dương tiền bối miêu tả còn muốn cường đại. Nhìn thấy trước mắt hắc y lão giả, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, tâm tình lập tức căng cứng. Đan ma có thực lực càng mạnh, xem thấu hắn bí mật khả năng liền sẽ càng lớn. Đệ tử Cổ Dương, bái kiến đan ma tiền bối. Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, Cổ Dương mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng hắc y lão giả đi hành lễ. Nhìn thấy Cổ Dương cử động, hắc y lão giả tùy ý khoát khoát tay, bộ dáng hơi không kiên nhẫn hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi tại sao lại chạy tới? Lão phu không phải minh xác nói cho ngươi biết, ngươi tại phương diện luyện đan tư chất cực hạn liền là cửu tinh tiên đan sư, coi như lão phu lại thế nào chỉ điểm đều vô dụng. Ika Ahuom nghe xong đan ma nghe được lời này, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, một mặt chê cười biểu lộ nói, tiền bối, vãn bối lần này tới tìm ngươi, cũng không phải khiến ngươi chỉ điểm ta luyện đan, mà là muốn cho tiền bối nhìn một chút vãn bối sư điệt tại phương diện luyện đan thiên phú. Ngươi nói là tiểu tử này sao? Nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, đan ma lúc này mới chú ý tới Mạc Thanh Vân, không hứng thú lắm hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Đan ma lười biếng nhìn Mạc Thanh Vân một chút, hắn chính là lộ ra biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, cái này tiểu tử này cốt linh lại còn bất mãn 100 năm, không đúng, là còn bất mãn 50 năm. Đan ma càng xem càng chấn kinh, thần sắc là càng ngày càng kích động, nhìn cùng người điên đồng dạng, không bất mãn 50 năm. Nghe được đan ma lời nói, Cổ Dương lập tức đầu oanh một cái, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Hắn lúc trước quan sát Mạc Thanh Vân lúc, phát hiện Mạc Thanh Vân cốt linh rất nhỏ, nhưng chỉ dám xác định tại trong vòng ngàn năm, nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân chân thực cốt linh thế mà liền 50 năm cũng chưa tới, chỉ tu luyện 50 năm không đến, không chỉ có tu vi đạt tới đại la kim tiên cảnh, tiên đan sư đẳng cấp còn đạt tới ngũ tinh tình trạng. Đây là một loại dạng gì tốc độ tu luyện, Cổ Dương đã triệt để không biết. Không đợi Cổ Dương hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, đan ma lại phát ra một đạo chấn kinh lời nói, kích động nói, cái này đây là văn minh chi hỏa, tiểu tử này thế mà dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể, thật sự là quá yêu nghiệt. Tiền bối, sư điệt ta luyện đan thiên phú, đáng giá lão nhân ra người vươn ngón tay điểm, nhìn xem thần tình kích động đan ma. Cổ Dương tâm tình khẩn trương lên, cẩn thận đối đan ma hỏi đến. Nghe xong Cổ Dương như vậy tra hỏi, đan ma chính là sầm mặt lại, bày ra một bộ không vui biểu lộ, nói nhảm, tiểu tử này là lão phu đệ tử, lão phu làm sao lại không chỉ điểm hắn luyện đan. Đệ tử, nghe được đan ma nghe được lời này, Cổ Dương lập tức một trận mắt trợn tròn, đầu óc có chút chuyển không tới, làm sao một cái chớp mắt, Mạc Thanh Vân liền có thể đan ma đệ tử. Không đợi Cổ Dương cùng Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, đan ma lại là sắc mặt nghiêm một chút, hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Dương một chút, nói, còn có, tiểu tử này về sau là đệ tử của ta, ngươi liền không thể lại làm sư thúc của hắn, vậy ta làm hắn cái gì? Cổ Dương càng thêm phiền muộn, nhưng cũng không dám biểu lộ, đành phải cẩn thận hỏi đến. Đan ma cũng không sai, giống như Mạc Thanh Vân là đan ma đệ tử, Cổ Dương lại là Mạc Thanh Vân sư thúc. Cứ như vậy, Cổ Dương không rồi cùng đan ma cùng thế hệ. Cái này tựa như là có một ít không ổn. Nghe được Cổ Dương hỏi thăm, đan ma làm ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, người miễn cưỡng tính lão phu ký danh đệ tử, tiểu tử này chính là lão phu quan môn đệ tử, tính như vậy đến, hắn tự ngươi tiểu sư huynh, về sau ngươi tự để hắn tiểu sư huynh đi. Tiểu sư huynh, nghe được đan ma nghe được lời này, Cổ Dương lập tức khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm một khối đậu hũ đâm chết. Lúc đầu hắn nghĩ đến, xấu nhất khả năng liền là hắn trở thành Mạc Thanh Vân sư huynh, kết quả lại làm cho hắn thất vọng, Mạc Thanh Vân vậy mà thành sư huynh của hắn, đây cũng quá khi dễ người đi. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Cổ Dương cũng không có biểu thị bất mãn. Hắn thấy, chỉ cần đan ma nguyện ý chỉ điểm Mạc Thanh Vân, hắn ủy khuất một chút cũng coi như xong. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Không để ý tới một bên buồn bực Cổ Dương, đan ma hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, liền quay người hướng trong động phủ đi đến. Nhìn thấy đan ma hành động này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, hướng Cổ Dương ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mặc dù tự nhận là luyện đan thiên phú không tồi, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ bị đan ma như vậy coi trọng. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng của hắn có lo lắng. Lo lắng đan ma cử động lần này có dụng ý khác. Sợ hãi đan ma coi trọng như vậy hắn, nhưng thật ra là phát hiện tạo hóa chi môn. Đối tạo hóa chi môn sinh ra biệt dạng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân sẽ như vậy nghĩ, cũng không thể trách hắn dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Dù sao hắn cùng đan ma chỉ là lần đầu gặp mặt, lòng người khó dò, loại chuyện này ai có thể nói tới chuẩn. Đi vào đi, ngươi có thể bị đan ma tiền bối coi trọng, đây là vận khí của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quăng tới ánh mắt, Cổ Dương không có chút nào hâm mộ, ngữ khí bình tĩnh căn dặn Mạc Thanh Vân. Lập tức, Cổ Dương liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, hướng phía đan ma trong động phủ đi vào. Đan ma động phủ nội bộ không gian rất lớn, giống như là một cái độc lập tiểu thế giới. Bên trong có sơn, có nước, có các loại phi cầm tẩu thú. Nếu không phải nơi này không gian nhỏ một chút, nơi này hết thảy tình huống cơ bản cùng một cái đại lục không có khác biệt. Cổ Dương từng theo đan ma học qua, bởi vậy hắn đối động phủ bố cục rất quen thuộc. Xe nhẹ đường quen ở bên trong đi lại, tại Cổ Dương dẫn đường dưới, hai người rất mau tới đến một ngọn núi lửa trước. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia đan ma, tiểu gia hỏa, đến lão phu bên cạnh ngồi xuống. Đan ma nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, liền hướng Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, tựa hồ chuẩn bị chỉ điểm Mạc Thanh Vân luyện đan. Nhìn thấy đan ma hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như đàn ma thật muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Kể từ đó, hắn còn có cái gì phải sợ? Một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.